Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Linh Phù. Thiên Vương diễn thuyết, Vương Triệt nói. Vị này Vô Phong Thiên Vương làm sao lại đến chúng ta học phủ diễn thuyết? Ai biết được, Thẩm Minh Loan xem xét Vương Triệt một chút. Người từ lực kiếm nếu có thể đạt được Thiên Vương chỉ điểm, chắc hẳn sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Vương Triệt nghĩ nghĩ gật đầu nói. Kia là khẳng định, đây chính là Thiên Vương. Nói đến đây, Vương Triệt dừng một chút. Nói như vậy, phải nắm chắc để từ lực kiếm tu luyện. Không phải Thiên Vương nhưng nhìn không lên. Đã nghe chưa? Vương Triệt vỗ vỗ sau lưng điện từ vỏ kiếm bên trong từ lực kiếm. Tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm phát ra một đạo hồng quang. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Không nghiêm trọng như vậy à. Vô Phong Thiên Vương người rất tốt. Người nếu là đi thỉnh giáo, hắn khẳng định sẽ chỉ điểm. Vương Triệt gật gật đầu. Thiên Vương à, kia là đến kiến thức một chút. Cho đến trước mắt, Vương Triệt chỉ thấy qua một vị Liệt Dương Thiên Vương. Ân, quả thật không tệ, cảm thụ được ra, thực lực cực kỳ mạnh. Dùng kiếm Thiên Vương, Vương Triệt có mấy phần hiếu kỳ. Không nói là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, chỉ ít tại kiếm đạo phương diện này, cũng coi như là lợi hại nhất một nhóm kia đi. Thế giới này Thiên Vương, có cao cao tại thượng, cũng có thân dân, chỉ là bình thường coi như đi diễn thuyết, ấn lý thuyết cũng là đi Bắc Giang học phủ mới đúng. Đến Lâm Hải học phủ, chẳng lẽ lại là vị kia cố hiệu trưởng mời tới? Bất kể nói thế nào, là chuyện tốt. Thẩm Minh Loan sau khi đi, Vương Triệt sinh hoạt về tới nhàn nhã làm ruộng thời gian. Bởi vì cân nhắc đến muốn cải tạo từ lực kiếm, cùng dung nhập phù lục, cho nên Vương Triệt đầu tiên muốn làm, liền là trước tiên cần phải đem tu tiên giới phù lục hệ thống cải tiến dung nhập vào trong thế giới. Này, nghĩ đến cái này, Vương Triệt tại một ngày học tập kết thúc về sau, lập tức trở về trong nhà gỗ nhỏ thử bắt đầu. Tại tu tiên giới, phù lục nhập môn cần vẽ bùa, vẽ đủ loại phù, Vương Triệt lấy đầu ngón tay là bút, tại một chương trên bản vẽ chậm rãi phác họa, đầu ngón tay có hồn lực vận động, giấy chỉ là phổ thông giấy, đầu ngón tay ngưng tụ hồn tia, tại tờ giấy này trên chậm rãi phác họa thành một cái cùng loại với độn giáp bàn đồ án. Tại đầu bút lông cuối cùng một bút rơi xuống thu về thời điểm, trang giấy bỗng nhiên lấp lóe. Nhìn qua tựa hồ không có biến hóa. Xong rồi, Vương Triệt ngưng thần nhìn xem tờ phù lục này. Phía trên đồ án ôm tròn như núi, là có một cỗ cứng cỏi chi ý. Tại trên trang giấy có chút lóe ánh sáng. Vương Triệt rút ra trang giấy, nhẹ nhàng dùng chỉ bắn ra. Trang giấy đúng là phát ra một tiếng vang trầm, phảng phất có chút kiên cố. Phổ thông giáp thuẫn phù lục, lấy hồn lực khắc tại trên trang giấy, quả thật có thể sinh ra một chút hiệu quả. Vương Triệt khẽ gật đầu. Nhưng cũng chỉ có một điểm hiệu quả. Thể hệ cải tiến, tự nhiên cũng không dễ dàng. Tỉ như, phù lục dùng chính là phù bút cộng linh liệu tiến hành phác họa. Là lấy linh lực làm khu động. Nếu là khác tại thế giới này đồ vật phía trên, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Lấy linh lực tướng xứng đôi. Cần tài liệu gì phù bút cùng linh liệu? Mà lấy hồn lực khu động, lại cần như thế nào phù bút cùng linh liệu? Hai thứ này đều là cơ sở phù lục, dùng cho bảo trì duy trì phù lục kết cấu ổn định cùng cường độ. Đối chất liệu có cực kỳ hà khắc nhu cầu, mà lại hồn lực không phải linh lực. Lấy hồn lực vẽ ra phù triện, phải chăng lại hữu hiệu quả? Hiệu quả trình độ có thể đạt tới nguyên lai phù lục nhiều ít? Lần thứ nhất nếm thử. Vương Triệt chỉ là dùng cơ bản nhất giấy trắng tới làm vật liệu. Cái này đối Vương Triệt tới nói, cũng không tính là gì. Vẽ kỳ thật cực kỳ tốt vẽ. Coi như không có phù bút cùng linh liệu, Vương Triệt có thể lấy đầu ngón tay là bút, cưỡng ép đem hồn lực phác họa tại bình thường trên trang giấy. Đương nhiên, Vương Triệt là như thế này làm, nhưng đổi thành một người khác liền làm không được. Vương Triệt duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đem trang giấy đâm thủng, cảm thụ một chút nhỏ xíu tăng lên hiệu quả. Không hiệu quả rõ rệt, Đây là đê giai độn giáp phù. Nếu là dán tại thân người bên trên, trên lý luận có thể tăng lên 30% lực phòng ngự. Vương Triệt lắc đầu, nếu là khắc tại đồ vật bên trên, căn cứ đồ vật khác biệt, thấp nhất cũng có thể tăng lên 30% phòng ngự cường độ. Tờ giấy này trình độ cứng cáp, đại khái chỉ đề thăng 10% không đến, hiệu quả quá thấp. Đây là Vương Triệt hoàn toàn dập khuôn tu tiên giới độn giáp phù. Lấy hồn lực làm khu động, vẽ ra tới, Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi, đại khái 2 phút đồng hồ. Trên tờ giấy trắng lấp lóe hồn lực đồ án, liền biến mất, lập tức, trang giấy cũng phá toái. Hồn lực so linh lực còn muốn không ổn định, thời gian quá ngắn, hồn lực hóa có nhất định phá hư tính. Bất quá, đúng là có hiệu quả. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Đương nhiên đây là không có phù bút cùng linh liệu điều kiện tiên quyết. Hiện tại cảnh giới quá thấp, vẫn là cần một chút công cụ mới có thể thể hiện ra tới. Vương Triệt lập tức tại trên mạng bắt đầu mua một chút chế tác phù bút cùng linh liệu vật liệu. Bởi vì chỉ là thí nghiệm, cho nên không cần chế tác quá tốt, đơn giản là được rồi. Thi đua thí luyện hạng nhất, phần thưởng 300 vạn tiền tài. Còn lại vật liệu một số, chủ yếu là tiền ban thưởng vẫn tương đối nhiều. Bởi vì chỉ là cỡ nhỏ hồn thổ thi đua, mà lại hồn thổ bên trong lấy được vật liệu cũng là mình lấy đi. Cái này ban thưởng tính là rất không tệ. Ngày thứ hai Vương Triệt liền dùng mua vật liệu, làm ra một cây đơn giản phù bút cùng linh xa. Còn mua một nhóm đặc thù trang giấy. Thú vị là mua sắm trang giấy thời điểm, Vương Triệt tìm nửa ngày cũng không tìm tới. Cuối cùng vẫn là mình mua sắm một nhóm gỗ thô vật liệu. Mình tự tay làm ra một nhóm đặc thù trang giấy. Đây càng để Vương Phong cảm giác, thế giới này hẳn không có phù lục hệ thống. Không phải, sẽ không ngay cả trang giấy linh xa những này đều không có. Cho dù có võ hồn lực lượng, chế tác phù lục minh văn, những này cũng là ắt không thể thiếu. Hết thảy nguyên vật liệu đều sau khi chuẩn bị xong, lại qua một ngày. Đến ngày thứ ba, Vương Triệt mới bắt đầu chính thức vẽ bùa. Tiểu Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm đều chạy tới Vương Triệt bên người. Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem. Vương Triệt vẽ bản lĩnh, bọn chúng thực lực biết đến. Nhất là Tiểu Mao trùng. Vương Triệt vẽ tiểu nhân sách, quả thực tinh mỹ vô cùng. Giống như là thật, so với anime cũng đẹp. Nhà gỗ nhỏ mặt bàn lập tức, trưng bày 3 tấm màu sắc khác nhau trang giấy. 3 loại trang giấy, theo thứ tự là nhạt màu trắng, màu vàng nhạt, màu đỏ nhạt, dùng phổ thông gỗ thô, hy hữu gỗ thô, cùng hồn thực gỗ thô chế tác mà thành lá bùa. Chủ yếu là vì đối đầu so, Vương Triệt tay cầm một cây màu tím nhạt phù bút bộ dáng cùng loại với bút lông sói bút. Ngòi bút là dùng một loại thanh xương lang hồn thú phần đuôi lông tóc chế tác mà thành. Đồng dạng thanh xương lang phần đuôi lông tóc, cũng là một loại đặc thù vật liệu, dùng cho luyện chế một chút đặc thù quần áo loại đạo hồn khí, cùng hồn sủng trị sức, có rất tốt tính dẻo dai cùng đạo hồn tính. Tại lá bùa bên cạnh, còn hữu dụng mâm tròn chứa màu xanh nhạt linh xa. Linh xa, nhất định phải dùng ẩn chứa năng lượng vật liệu chế tác. Tại tu tiên giới, bình thường dùng khoáng thạch hoặc là linh thạch mài thành bột phấn. Dung hợp chất lỏng hỗn hợp mà thành. Nơi này linh xa, Vương Triệt dùng chính là phổ thông hạch thạch mài thành bột phấn. Hỗn hợp chính là phổ thông hồn thực sinh ra chất lỏng. Kỳ thật thú huyết hiệu quả càng tốt hơn, chỉ bất quá quý hơn. Thí nghiệm không cần quá tốt. Vương Triệt đem hồn lực rót vào trong trên ngòi bút, điểm nhẹ linh xa, bút như du long bàn. Tại 3 tấm trên tờ giấy trắng, vẽ ra 3 loại giống nhau như đúc độn giáp phù. Lần này vẽ xong về sau, 3 tấm lá bùa chỉ là có chút lấp lóe, liền biến mất, không giống với trước đó kia tờ giấy trắng. Đây là bởi vì, có bức vẽ nội bộ có một đạo phù khóa. Đồng dạng phù lục muốn trường kỳ xuống tới, cần dùng đến phù khóa. Khóa lại phù triện nội bộ dòng năng lượng động, tại không cần thời điểm, phòng ngừa năng lượng ngoài tiết. Tăng cường phù lục sử dụng kỳ, trước đó tại trên tờ giấy trắng, chỉ là tùy ý khắc hoa, cho nên vẽ xong về sau, hiệu quả liền trực tiếp sinh ra tại trên tờ giấy trắng. Loại kia không được, lập họa lập dụng, không cách nào trường kỳ. Một bên càng lợi hại phù, nội bộ phù khóa càng phức tạp. Bình thường tu tiên giả coi như nắm bắt tới tay, cũng cởi ra là dùng không được. Giống như là tu tiên giới phù văn tông sư, đều có mình đặc biệt phù khóa, làm vì mình nhãn hiệu. Nhất là những cái kia lấy phù nhập đạo cường giả, tùy tiện dùng một đạo phù, đều có cực kỳ phức tạp phù khóa. Vương Triệt không phải lấy phù nhập đạo, phù lục nhất đạo, cùng đan đạo cùng loại. Hắn xem như cái tông sư đi, kiếp trước tu tiên giới, có thể ở đây nói mạnh hơn Vương Triệt, đại khái chỉ có 2-3 người. Đê giai phù lục, tự nhiên không cần quá phức tạp phù khóa, bình thường rót vào linh lực về sau, liền có thể làm tấm bùa này. Vẽ xong về sau, Vương Triệt buông xuống phù bút, tiểu mao trùng thăm dò nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy là 3 tấm chữ như gà bới. Không có tinh mỹ tiểu nhân, lập tức, nó hứng thú đại giảm. Cái này là đồ tốt, Vương Triệt nói, có thể tăng thực lực của ngươi lên. Tì ngô, tiểu mao trùng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vương Triệt. Ngươi còn không tin, Vương Triệt thu hồi 3 tấm lá bùa, mang theo tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, đi tới phòng huấn luyện. Liệt diễm trùng kích huấn luyện đến như thế nào bận rộn. Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói. Tiểu mao trùng lập tức kiêu ngạo chỉ vào khối kia hắc kim hợp thép. Mỗi ngày dùng liệt diễm trùng kích dẫm đạp hắc kim hợp thép, đã trở thành tiểu mao trùng huấn luyện thường ngày. Khoảng cách tiến giai trở thành ngàn năm hồn kỹ, cũng càng ngày càng gần. Nó mỗi ngày thi triển liệt diễm trùng kích dẫm đạp, đều có thể đem hắc kim hợp thép phá tan một chỗ khe hở. Tiến bộ rất nhanh, cực kỳ tốt, hiện tại ngươi lại đến thi triển một lần hắc kim hợp thép. Vương Triệt nói, chỉ cần có thể phá tan một tia khe hở, ta hôm nay liền nhiều hơn lại thêm một chương. Ba ba, tiểu mao trùng dùng cái đuôi đập mặt đất, biểu thị đồng ý, một bên từ lực kiếm cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Thế là tại một bên yên tĩnh quan sát, ngoặc kép, gạch chéo chấm hỏi, gạch dưới. Vương Triệt trước đem tờ thứ nhất màu trắng nhạt độn giáp phù áp vào hắc kim hợp thép phía sau. Chỉ một thoáng, lá bùa giống như là dung nhập hắc kim hợp thép đồng dạng. Hắc kim hợp thép nổi lên quang mang nhàn nhạt, tiểu mao trùng không nói hai lời, trực tiếp vọt tới, một phát liệt diễm trùng kích, mang theo to lớn thế xông, dẫm đạp đến hắc kim hợp thép bên trên. Đông tương đương, hắc kim hợp thép phát ra một tiếng vang trầm, nhưng lại chưa nhiều một cái khe. Tiểu mao trùng hơi nghi hoặc một chút, đổi lại dĩ vãng, nó xông một lần liền có thể một đầu cái khe nhỏ. Tiểu mao trùng không tin tà, lập tức lại xung kích nhiều lần, mới miễn cưỡng xô ra một tia khe hở. Không sai. Vương Triệt nhìn xem một màn này, trong lòng hiểu rõ, tăng lên hiệu quả đại khái chỉ có 15% tả hữu. Có tốt vật liệu, xác thực đối phù lục có nhất định mà trợ giúp. Sau đó, Vương Triệt để lên tấm thứ hai phù, đồng loại hình phù, là không cách nào điệp ra, bởi vì sẽ có năng lượng xung đột, sinh ra hiệu quả thực tế, cũng chỉ sẽ dựa theo hiệu quả tốt nhất hiện ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.